Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, ngốc bức. Vương tử đương nhiên chưa từng thấy Nguyệt Quang Bảo Hạp, cũng không biết Nguyệt Quang Bảo Hạp là cái gì, nhưng là Ngô Tiện cũng sẽ không cho hắn cơ hội hỏi dò. Trực tiếp lợi dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp nhường thời gian về tới vương tử sinh nhật ngày đó. Sau đó Ngô Tiện liền phát hiện một cái đặc biệt ngốc sự. Hắn vừa mới tại sao phải cùng vương tử nói nhảm nhiều như vậy? Trực tiếp lợi dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp nhường thời gian cũng trở lại quá khứ không được sao? Dù sao phía trước nói lại nhiều, vương tử cũng không nhớ rõ à. Má ơi, thật là đã lâu không làm nhiệm vụ, đầu óc đều rỉ sát. Ngô Tiện thầm mắng mình là cái ngu ngốc, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể dựa theo cốt truyện giúp nhân ngư công chúa chắn ở cô gái kia. Vì thế hắn cũng không có lại quản vương tử. Mặt khác cốt truyện là sẽ không thay đổi. Biến số chỉ ở chỗ cái kia giả mạo vương tử ân nhân cứu mạng trên người nữ hài. Chỉ cần hắn cản lại cô gái kia là được. Đường ven biển khá dài, Ngô Tiện cũng làm không rõ mỹ nhân ngư sẽ cầm rơi xuống nước vương tử đưa đến địa phương nào. Chỉ có thể dọc theo đường ven biển tìm kiếm khả năng xuất hiện nữ hài. May mắn hắn có lăng ba vi bộ, đi đường tốc độ thực mau, chớp mắt liền đã xuyên qua hơn phân nửa cái đường ven biển. Rốt cuộc thấy được một nữ hài thân ảnh, kia nữ hài ăn mặc mộc mạc quần áo, một xem chính là một thường dân nữ hài, hẳn là phụ cận làng trai nữ hài, trên người còn cõng một cái cá sọt, bên trong còn có mấy cái tươi mới hải ngư. Ngô Tiện nhanh lên đi cùng nàng đến gần. Hi, nữ hài bị đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ hoảng sợ. Bất quá hảo tại Ngô Tiện lớn lên rất xoái. Nữ hài đối lớn lên xoái nam hài kiểu gì cũng sẽ theo bản năng rơi chậm lại tính cảnh giác. Đây cơ hồ là chân lý. Hi, người tốt. Nữ hài sau khi lấy lại tinh thần liền đối với Ngô Tiện lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là cái này thôn dân phụ cận sao? Ngô Tiện mạnh mẽ giới trò chuyện. Là nha, ngươi là người nơi nào a? Vì cái gì cùng chúng ta lớn lên không giống nhau? Nữ hài tò mò hỏi nói. Nga, ta a, ta đến từ Đông Thổ Đại Đường. Ngô Tiện nghiêm trang biên nói dối. Nữ hài nghiêng đầu một chút. Đông Thổ Đại Đường ở đâu? Cách quốc gia chúng ta xa sao? Cực xa, rất xa, muốn phiêu dương quá hải mới có thể đến. Ngô Tiện chỉ vào rộng lớn vô ngần biển rộng nói nói. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới quốc gia chúng ta a? Nữ hài lại hỏi, giống cái tò mò bảo bảo. Ngô Tiện lại nghiêm trang nói ra. Ta là tới lấy kinh nghiệm. Lấy kinh nghiệm, nữ hài càng nghe vấn đề càng nhiều. Thỉnh cái gì kinh a? Hỏi thật hay, Ngô Tiện hiện tại liền hy vọng vấn đề của nàng có thể nhiều điểm. Như vậy mới có thể cấp mỹ nhân ngư kéo dài thời gian. Thánh kinh a, Ngô Tiện nói ra, ta phi thường yêu thích các ngươi châu Âu quốc gia thánh kinh. Ta tính toán tới nơi này học tập thánh kinh, sau đó lại trở lại quốc gia của chúng ta truyền đạo. Một bên khác, vương tử thuyền bị sóng biển đánh nghiêng. Mỹ nhân ngư cũng lên sân khấu cầm vương tử cứu lên bờ. Đang cố gắng đánh thức vương tử. Vương tử bị thủy sặc mơ mơ màng màng. Lúc tỉnh lại liền thấy một trương đặc biệt tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Còn có một đôi giống biển rộng giống nhau mỹ lệ đôi mắt. Hắn lập tức liền xem sửng sốt. Vương tử, ngươi tỉnh lạp. Mỹ nhân ngư nhìn đến vương tử mở mắt, biển rộng đôi mắt để lộ ra vui vẻ. Là ngươi đã cứu ta phải không? Vương tử ôn nhu hỏi. Mỹ nhân ngư gật gật đầu. Ngươi thiếu chút nữa liền đã chết. Ta thực lo lắng. Hiện tại ngươi vô sự thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta sẽ báo đáp ngươi. Vương tử vô cùng cảm kích. Mỹ nhân ngư thiên chân khả ái mà hỏi. Ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Vương tử vẻ mặt thành kính mà hỏi. ngươi nguyện ý làm vợ của ta sao? Mỹ nhân ngư hơi đỏ mặt, nàng thích vương tử lại xoáy lại yêu nhã, còn thực ôn nhu, so đáy biển lâu đài nam nhân đều muốn hảo xem. Nàng ngượng ngùng điểm điểm, vương tử cao hứng không thôi kéo tay nàng. Quá tốt rồi, chúng ta đây hiện tại liền trở về thành bảo đi. Chính là, mỹ nhân ngư do dự một chút, không biết nên nói như thế nào, nửa người dưới của chính mình chỉ là một cái cá. Làm sao vậy? Vương tử chỉ nhìn đến mỹ nhân ngư nửa người dưới đều ở trong biển, cũng nhìn không tới mặt khác. Mỹ nhân ngư lấy hết dũng khí đem chính mình là đầu mỹ nhân ngư sự tình nói cho vương tử. Nàng còn cầm cái đuôi của mình lộ ra nhường vương tử xem. Nàng thực suy nghĩ rất muốn cùng vương tử cùng một chỗ, nhưng là bọn họ chủng tộc bất đồng, không có biện pháp cùng một chỗ. Vương tử lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân ngư, hắn cũng không có bị dọa đến, bởi vì là mỹ nhân ngư cái đuôi quá xinh đẹp tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp tuyệt vời, mỹ tới rồi cực hạn. Vương tử xem mê muội, ta có thể sờ sờ nó sao? Mỹ nhân ngư kéo qua vương tử tay, phóng tại cái đuôi của mình bên trên. Vương tử ôn nhu từ nàng xinh đẹp cái đuôi thượng mơn trớn, một chút cũng không đâm tay, mềm mại giống bọt biển, bóng loáng giống sữa bò. Hắn yêu thích không buông tay nói ra, nga, cô nương xinh đẹp, ta yêu ngươi, ta thích cái đuôi của ngươi, nó quá xinh đẹp, chính là nó sẽ để chúng ta vô pháp cùng một chỗ. Mỹ nhân ngư cũng thích cái đuôi của mình, nhưng nàng càng thích vương tử. Sẽ không, nó sẽ không thành cho chúng ta trở ngại. Tình yêu không phân biệt chủng tộc cùng giống loài. Cô nương xinh đẹp, gả cho ta đi. Vương tử si mê nhìn nàng. Mỹ nhân ngư không có đáp ứng, bởi vì nàng không chỉ có cái đuôi, hơn nữa chỉ có thể sinh hoạt ở trong biển. Nàng vô pháp rời đi nước. Đáp ứng hắn đi. Chính vào giờ phút này, một đạo cổ vũ thanh âm truyền tới. Vương tử cùng mỹ nhân cá đồng thời nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện đối hai người hơi hơi nhất tiếu, biết bọn họ muốn hỏi biết, trực tiếp cho thấy thân phận. Ta đến từ một cái quốc gia thần kỳ, ta sẽ ma pháp, ta có thể cầm cái đuôi của ngươi biến thành hai chân. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Mỹ nhân ngư cơ hồ lập tức đáp ứng. Chỉ cần có thể cùng vương tử cùng một chỗ, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Ngô Tiện một cái búng tay vang lên, trong lòng bàn tay liền trống rỗng xuất hiện một viên đan dược. Đan dược dĩ nhiên không phải hắn biến ra, mà là từ hệ thống thương thành đổi ra tới, chính là mụ phù thủy cấp mỹ nhân ngư uống nước thuốc. Hoa hắn vài vạn công đức điểm đâu, lão mẹ nó quý, chỉ cần ngươi uống hạ nước thuốc này, cái đuôi của ngươi liền có thể biến thành một đôi mỹ lệ chân. Về sau ngươi liền có thể ở trên đất bằng hành tẩu sinh sống. Ngô Tiện cầm nước thuốc cho mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư không chút do dự liền uống tiến trong bụng. Sau đó Ngô Tiện cùng vương tử liền nhìn đến mỹ nhân ngư cái đuôi bắt đầu có biến hóa. Từ cái đuôi xẻ tà đuôi bộ phân chia thành hai nửa. Sau đó hai nửa cái đuôi một chút biến tế biến thành, cuối cùng thật sự biến thành hai cái thẳng tắp mảnh khảnh chân dài. Mỹ nhân ngư vô cùng vui vẻ, kích động ôm lấy vương tử. Vương tử, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Vương tử cũng vô cùng vui vẻ. Hắn thích nàng nhậm gì bộ dáng. Tích, bảo bảo nhắc nhở, bảo bảo nhắc nhở, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp phản hồi thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4, theo một trận đầu váng mắt hoa, Ngô Tiện nháy mắt ở giữa về tới thế giới hiện thực. Rời ạ. Bảo bảo ngươi liền thật sự không thể ôn nhu một chút sao? Ngô Tiện cảm giác mỗi lần xuyên tới xuyên lui không gian truyền tống, hắn đều cùng ngồi xe cáp treo dường như. Không thể, bảo bảo cự tuyệt ôn nhu đối chờ ký chủ. Ngô Tiện, được rồi, xem nhiệm vụ khen thưởng đến chướng không có. Ngô Tiện tuyệt đối bất hòa hệ thống tính toán. Trước xem nhiệm vụ khen thưởng, hắn nhớ rõ là viên nhân ngư châu, không biết có chỗ lợi gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.